1222, Hàng Long Trưởng, Cửu Thiên Trượng. Hồng Thất Công vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ nói ra, à, các ngươi hai nha đầu này thật đúng là thông minh, mới nhìn quá ta đánh mấy lần cũng đã học như vậy tự mô tự dạng, không giống một ít người, ngốc đến cùng nơi tảng đá tựa như. Chơi ạ, đời ta nhất thất bại chính là thu cái kia tiểu tử ngốc làm đồ đệ A Lao Đầu, ngươi còn khác biệt đồ đệ, là ai A Lưu Húc tuy là trong miệng đang hỏi, nhưng kỳ thật tâm lý đã biết đáp án. Hồng Thất Công nghe xong Lưu Húc lời nói, bực tức nói ra, là một cái tiểu tử đần, gọi Quách Tĩnh, ta đoạn trước thời gian mới vừa thu. Mỗi lần nhìn hắn luyện công ta đều phải kém điểm bị hắn từ cờ GIN thổ huyết, hành, muốn không phải nhìn hắn người coi như không tệ, lại bằng lòng chịu khổ cực phu, ta sớm đem hắn trục xuất xứ cửa. Dĩ nhiên ngươi cảm thấy ta nhị đệ như vậy không tốt, tại sao còn muốn thu hắn A Lưu Húc tâm lý thở dài một hơi, quả nhiên là Quách Tĩnh tiểu tử kia. Nghe được Lưu Húc lời nói về sau, Hồng Thất Công có chút kỳ quái hỏi, Di làm sao, ngươi nhận thức Quách Tĩnh? Lưu Húc hướng Hồng Thất Công giải thích, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là tiểu tử kia kết bái đại ca, ta mấy tháng trước còn gặp qua hắn đâu ồ, thì ra đúng như vậy, hắn trước kia Hàng Long Thập Bát Trưởng không phải giao ta. Hồng Thất Công kể lể, ta nhận lấy hắn, kỳ thực cũng coi là một vừa khớp. Ngày đó thì ra, Quách Tĩnh tiểu tử kia không hổ là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, vận khí quả thực vô địch, coi như bởi vì Lưu Húc quan hệ, hắn hiện tại đã từ nhân vật chính trở thành phối hợp diễn. Lúc đầu Lưu Húc còn tưởng rằng không có bên trong nguyên tắc Hoàng Dung cùng ở bên cạnh hắn, Quách Tĩnh sớm nên đả tương du, căn bản không có thể có thể học được lợi hại gì võ công, không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là học Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quách Tĩnh mới trở về Trung Nguyên thời điểm, bởi không có nguyên tắc bên trong Hoàng Dung theo, kết quả bị người đánh rớt xuống sơn nhai. Thế nhưng rơi ngay sau đó, Quách Tĩnh không chỉ không có ngã chết hắn, còn để hắn ở đáy vực tìm được rồi một bản bí tịch võ công, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nghe đến đó, Lưu Húc cảm giác đầu óc kém chút chập mạch, ở vách núi cuối cùng tìm được Hàng Long Thập Bát Trưởng bí kỹ, hắn lập tức đoán được, Quách Tĩnh bị đánh rơi vách núi chắc là Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiểu Phong cùng Á Tử nhảy xuống chính là cái kia nhai. Sau đó lại đang dưới cơ duyên xảo hợp, Quách Tĩnh cứu vài cái bang ăn mày mệnh. Mà những cái này đều bị đi ngang qua Hồng Thất Công cho thấy được. Đương nhiên cái này còn chưa tính, chỉ cần bằng cái này, Hồng Thất Công cũng sẽ không thu Quách Tĩnh làm đồ đệ, nhưng hắn cứu người thời điểm, dùng đúng là ở đáy vực dưới tập được Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hồng Thất Công ở hỏi Quách Tĩnh từng trải phía sau, cảm thấy hắn cùng mình cùng cái bang cũng còn coi là hữu duyên, đã thu hắn làm đệ tử của mình, bắt đầu dạy hắn chân chính Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ở Quách Tĩnh trong tay, hắn tự học tự luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng tối đa hàng xà, Hồng Thất Công căn bản xem không đi xuống. Bất quá bởi vì không có Hoàng Dung mỹ thực mê hoặc, Hồng Thất Công ở trong hơn 10 ngày dạy Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong trước thập trưởng về sau, cũng bởi vì chịu không nổi hắn đầu này ngây người đầu Nga chỉ độn mà ly khai. Nhớ tới giao Quách Tĩnh luyện võ cái kia đoạn khiến người ta phát điên từng trải, Hồng Thất Công quát to một tiếng nói, trời ạ, tiểu tử kia thật là đần chết. Ta nhị đệ kỳ thực cũng không phải cực kỳ đần, chẳng qua là có chút đại trí giả ngu mà thôi. Lưu Húc ở bên cạnh vì Quách Đại Hà giải bày nói rằng, dù sao nếu như Quách Tĩnh thật là ngu ngốc, cuối cùng cũng không khả năng luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng. Được rồi, hắn là đần cũng tốt, đại trí giả ngu cũng tốt, hiện tại cũng theo chúng ta không quan hệ. Hồng Thất Công một bên đứng dậy, vừa hướng bọn họ nói ra, đối với chúng ta mà nói, hiện tại điều quan trọng nhất chính là nhanh đi về, An Dung Nhi cùng Niệm Từ hai cái tiểu nha đầu làm hương phun phun thức ăn. Nói, cầm đầu đi ở phía trước, mà Lưu Húc cùng Hoàng Dung Mục Niệm Từ ở nhìn nhau cười về sau, liền đi theo phía sau hắn. Đang cùng Lưu Húc cùng Hoàng Dung Mục Niệm Từ chung sống hơn 10 ngày về sau, Hồng Thất Công đem có thể dạy võ công đều dạy cho Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ, sau đó hắn liền bất cáo nhi biệt. Đối với Hồng Thất Công mà nói, hắn là không có khả năng ở một cái địa phương ngây người lâu. Muốn không phải Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ tài nấu ăn, hắn lao nhân ra đã sớm vô mông đi. Bất quá, cuối cùng Lưu Húc cũng học xong Hàng Long Thập Bát Trưởng, dùng Hồng Thất Công lời nói mà nói, về sau Quách Tĩnh tiểu tử kia sẽ dạy cho Lưu Húc. Hắn lao tử ra là cũng không tiếp tục muốn dạy hắn luyện võ. Cùng Hồng Thất Công phân biệt phía sau, Lưu Húc ba người ven đường du sơn ngoạn thủy, dọc theo vận hà xuôi nam, một ngày này đến Nghi Hưng. Càng hướng đông hành, không lâu sau đến rồi quá bên hồ bên trên. Hoàng Dung nói, Húc ca ca, chúng ta đến trong hồ chơi đi. Lưu Húc cùng Mục Niệm Từ tất nhiên là không có gì dị nghị. Ba người tìm được hồ bờ một cái làng trài, đem lửa mã gửi ở ngư dân, mượn một con thuyền nhỏ, mới vừa đến bên hồ, đã thấy nơi đó bu đầy người đàn. Từng cái hô to gọi nhỏ. Hoa thật là lợi hại, cái này còn là người sao? Trên tay hắn nâng chính là cái kia thiết vại cu nở dê qua lớn A, có ít nhất mấy ngàn cân. Người qua đường giáp nói, hắc, không kiến thức đi, nhân ra đây chính là võ lâm cao thủ. Người qua đường ất trả lời. Cao thủ Lưu Húc không khỏi nổi lên điểm lòng hiếu kỳ, phải biết rằng hôm nay xạ điêu thế giới giang hồ ở trước mặt hắn xưng là cao thủ cũng cứ như vậy lắc đắc vài cái mà thôi. Hắn liếc mắt gian, thấy quanh hồ xa xa có một người, trên đầu dĩ nhiên chĩa vào một chiếc vại lớn, dáng dấp cực kỳ quỷ dị. Lấy Lưu Húc thị lực tự nhiên dễ dàng chứng kiến đó là một dâu bạc trắng lão đầu, người xuyên va nở dê cắt đoàn sam, tay trái vung một bả đại quạt hương bù, nhẹ bông bước nhanh hướng mặt hồ đi tới. Cái kia vại rõ ràng là gang chú thành, lớn vô cùng, xem dáng dấp chí ít cũng có hơn 1.000 cân, thế nhưng cái kia lão đầu, một tay nâng, dường như không có gì mở dạng. Thân thể vẽ vẩy, trong vạc đống nhiên bắt ra chút thủy tới, thì ra trong vạc thịnh mãn thanh đó là càng được cộng thêm gần 100 cân sức nặng. Lão giả kia đi tới bên hồ, bốn phía nhìn một cái. Khán giả người đều là nghĩ thầm, nơi đây cũng không cầu, nhìn hắn là duyên Hà Đông đi đâu vẫn là hướng Tây, chỉ có Lưu Húc biết cái kia lão đầu. Cái kia lão đầu nhất định sẽ, tay nâng vạc lớn ở trên mặt hồ phiêu đi qua. Lưu Húc vừa rồi vừa nhìn thấy cái kia lão đầu vẻ ngoài cứ vui vẻ không được, cái này mặc dù khôi hài lại đủ mạnh mẽ ăn mặc, toàn bộ xạ điêu trong thế giới, sợ rằng ngoại trừ Cửu Thiên Trượng cái này giả danh lừa bịp đại lừa dối bên ngoài, không thể tìm không ra người thứ hai.